Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, khảo hạch. Vừa rồi ngươi đã thông qua khảo hạch, đánh giết ta đại lượng tử tôn. Ngươi nếu là đột phá hóa thần cảnh, tuyệt đối có thể phá vỡ nơi đây phong ấn trợ lão tổ phá phong mà ra. Cá trạch nhỏ mở miệng, hiện tại muốn giúp ta thoát khốn, không bình thường khó. Dường như rất nhỏ khả năng. Viêm Long, đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong có chút mơ mơ màng màng. Việc này cùng hắn tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. Người không phải thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa à? Cái này cá trạch nhỏ là truyền thừa linh mạch thủ hộ giả. Người muốn tiến vào truyền thừa linh mạch bên trong tu luyện, nhất định phải đi qua cá trạch nhỏ đồng ý. Viêm Long mở miệng giải thích. Cái này truyền thừa linh mạch lại là chuyện gì xảy ra? Đoạn Lăng Phong nghe có chút mơ mơ màng màng, không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Cái này truyền thừa linh mạch là Minh Hà Thánh Tông thánh mạch. Có này mạch tại, Minh Hà Thánh Tông truyền thừa liền không ngừng. Có này mạch, ở trong đó tu luyện làm ít công to. Tóm lại một câu, có cái này truyền thừa linh mạch rất nhiều chỗ tốt. Viêm Long mở miệng. Nói một hai ngày, ta nhưng không có nhìn thấy cái này linh mạch ở nơi nào. Đoạn Lăng Phong hướng nhìn bốn phía, hắn bị nói không bình thường tâm động. Cái này truyền thừa linh mạch nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Cái này truyền thừa linh mạch ngay tại dưới chân ngươi, chỉ là bị phong ấn. Ngươi không cảm giác được cái này thánh mạch tồn tại. Cá trạch nhỏ mở miệng, có thể nói. Cái này Ma Tha Vương quốc Vương Thành đều là xây ở cái này thánh mạch phía trên. Chỉ là thánh mạch bị phong ấn. Linh khí không thể bên ngoài hiệp. Nơi đây không bình thường phổ thông. Trừ phá vỡ phong ấn bên ngoài. Liền không có những phương pháp khác có thể thu được cái này truyền thừa linh mạch. Đoạn Lăng, Phong hỏi. Nếu là có một phương tiểu thế giới lời nói. Cũng có thể thu được cái này truyền thừa linh mạch. Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Hả, dùng một phương tiểu thế giới cũng có thể chứa đựng cái này truyền thừa thánh mạch. Đoạn Lăng, Phong trong mắt tinh mang chớp liên tục. Tiểu thế giới này hắn có, cũng là vẫn thạch không gian. Hắn hoàn toàn có thể dùng cái này vẫn thạch không gian chứa đựng cái này truyền thừa thánh mạch. Chỉ là hắn không có phương diện này dự định. Cái này cái gì cá trạch nhỏ có thể tin cậy được hay không? Nếu là không đáng tin lời nói, vậy liền bị. Gia hỏa này thế nhưng là cùng Viêm Long là một thời kỳ nhân vật. Thực lực nhất định mạnh phi thường. Chỉ sợ hắn cũng là thủ đoạn đều xuất hiện cũng chưa chắc có thể đối phó đối phương đi. Người có tiểu thế giới. Cá trạch nhỏ thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Nếu là Đoạn Lăng Phong có tiểu thế giới lời nói, liền có thể trợ hắn thoát khốn. Hắn cũng không muốn tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương tiếp tục chờ đợi. Đúng, ta là có một phương tiểu thế giới. Chỉ là tiểu thế giới này so sánh tàn phá. Đoạn Lăng Phong dứt khoát liền thoải mái thừa nhận. Cái này vẫn thạch không gian bên trong thế nhưng là có lôi thần tàn hồn tại. Cái này cá trạch nhỏ nếu là dám đánh hắn chủ ý, tuyệt đối có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Tàn phá tiểu thế giới. Tiểu thế giới này lớn bao nhiêu? Không biết có thể hay không đem cái này thánh mạch thu nhập trong đó. Cá trạch nhỏ hỏi, cái này ta không biết. Đoạn Lăng Phong cũng không biết cái này vẫn thạch không gian lớn bao nhiêu. Cái này vẫn thạch không gian theo hắn trưởng thành mà trưởng thành. Có thể không ngừng biến lớn. Có muốn thử một chút hay không? Nhìn có thể hay không đem cái này thánh mạch cho chứa đựng. Cá trạch nhỏ thử dò xét nói. Trong lời nói lộ ra vô cùng vẻ khát vọng. Cái này cá trạch nhỏ hắn đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Nếu là không đáng tin lời nói, hội sẽ không tạo thành họa loạn. Có thể hay không đem chế phục. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Viêm Long dùng thần niệm giao lưu. Cái này cá trạch nhỏ vẫn là rất đáng tin. Bất quá việc này cũng không bình thường khó nói. Mấy chục năm, cảnh còn người mất. Cái này cá trạch nhỏ có thể hay không biến ta cũng không dám hứa chắc. Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Nói như vậy một nhất định có không nhỏ mạo hiểm. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Người nếu là thật có tiểu thế giới lời nói, người có thể cho cái này cá trạch nhỏ nhận ngươi làm chủ nhân. Dạng này liền không sợ hắn tạo phản. Viêm Long giật dây, hắn đều nhận Đoạn Lăng Phong tại mao đầu tiểu tử làm chủ mặt khác. Cái này cá trạch nhỏ cũng nhận hắn làm chủ. Dạng này, hắn không phải liền có bạn, cũng sẽ không như vậy cô đơn. Cũng thế, Đoạn Lăng Phong cười gật gật đầu. Nếu là cái này thần bí cá trạch nhỏ nhận hắn làm chủ, chuyện này với hắn, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Ta có một phương tiểu thế giới. Ta không tin ngươi là có hay không đối ta có ác ý. Ngươi nếu là đối ta không có ác ý, ta có thể giúp ngươi thoát khốn. Thu cái này truyền thừa thánh mạch. Đoạn Lăng Phong cùng này cá trạch nhỏ bắt đầu giao lưu. Ngươi là muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân a? Cá trạch nhỏ có thể sống mấy vạn năm. Này đều là một người tinh. Hắn há lại không biết Đoạn Lăng Phong cùng Viêm Long giao lưu là cái gì. Ách, tiền bối ngươi vẫn là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a. Đoạn Lăng Phong có chút xấu hổ. Ngươi muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân? Không có vấn đề. Ngươi chỉ cần thông qua ta khảo hạch, ta liền có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Không phải ai có thể làm vương chủ nhân. Cá trạch nhỏ mở miệng. Cái gì khảo hạch? Đoạn Lăng Phong lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn biết, đối phương có thể làm đến bước này, khẳng định là làm ra nhượng bộ. Nếu để cho hắn đem cái này cá trạch nhỏ đánh bại, cái này là chuyện không có khả năng. Rất đơn giản, tại cái này vài vạn năm bên trong, vương có chút nhàm chán, sáng tạo vô cùng tử tôn. Tại những này tử tôn trong có mấy cái thành dụng cụ. Ngươi chỉ cần đem đánh bại, vương liền có thể nhận ngươi làm chủ nhân hộ ngươi tu hành. Cá trạch nhỏ, ngươi nói không phải là đầu kia anh biến cảnh loài bò sát nhỏ đi. Viêm Long mở miệng, không, hắn chẳng qua là luyện khí cảnh thực lực. Muốn đối phó anh biến cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc, việc này truyền đi là vương tại làm khó. Dễ hắn, chỉ cần hắn có thể đánh bại 1000 đầu luyện khí cảnh đỉnh phong ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. 100 đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc coi như ngươi thông qua khảo hạch. Xem như khen thưởng, này anh biến cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc liền làm vật cưỡi của ngươi tốt. Cá trạch nhỏ mở miệng, không có vấn đề. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn cần có nhất cũng là giết hại. Chỉ có vô cùng giết hại, mới có thể để cho hắn không ngừng mạnh lên. Chỉ cần hắn đem những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cho xử lý, là hắn có thể đột phá ngưng đan cảnh. Thật đúng là ứng một câu châm ngôn. Ngủ gật đến liền có người cho hắn đưa gối đầu tới. Trước đó còn lo lắng không có ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cung cấp hắn giết chóc thu thập điểm kinh nghiệm. Không nghĩ tới bây giờ liền có đại lượng ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cung cấp hắn đánh giết. Tốt, Minh Hà Thánh Tông truyền thừa người cũng là không giống nhau. Ta cho ngươi 1 ngày thời gian chuẩn bị. Thời gian vừa đến, ta liền đưa ngươi vào nhập một chỗ bịt kín không gian. Chỉ có ngươi hoàn thành khảo hạch mới có thể đi ra ngoài. Không phải vậy, ngươi liền có khả năng vẫn lạc trong đó. Cá trạch nhỏ mở miệng. Đương nhiên. Ngươi nếu là cảm thấy chẳng lẽ so sánh lớn, ngươi có thể đợi thực lực ngươi mạnh hơn một chút tại tới thử. Tại khảo hạch ở giữa, có thể mượn nhờ Viêm Long lực lượng, bằng vào đều là chính ngươi nắm giữ sự tình, không thể vận dụng ngoại lực. Tiền bối, không có vấn đề, nói xong sao? Nếu là ngươi nói xong, ngươi có thể an bài khảo hạch, không cần chờ 1 ngày. Chỉ phải cho ta nửa ngày thời gian khôi phục thực lực. Đoạn Lăng Phong cười cười. Được, ngươi nghỉ ngơi trước. Cá trạch nhỏ không cùng Đoạn Lăng Phong nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu xây dựng một cái không gian. Vì Đoạn Lăng Phong chuẩn bị ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cung cấp hắn khảo hạch. Lần khảo hạch này không bình thường khó. Mặc dù nói không có thời gian hạn chế, thế nhưng là khảo hạch này, so tại Minh Hà Thánh Sơn này truyền thừa khảo hạch còn khó hơn. Bởi vì lần này Đoạn Lăng Phong muốn cùng nhau đối mặt 1000 đầu luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cùng 100 đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh,